trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 585, có biến. Trở về trang sách ta gọi Ô Làm, là một tên kiêu ngạo tiên ti dũng sĩ, kiêu dũng thiện chiến, có thể tại trên lưng ngựa bắn trúng phi tường hùng ưng loại kia. Nguyên bản tại cái này rộng lớn trên thảo nguyên trải qua hạnh phúc mà tự do sinh hoạt. Mỗi ngày chăn thả nghiêu dương, ngẫu nhiên cũng sẽ có chiến đấu phát sinh, nhưng dạng này sinh hoạt khiến người ta cảm thấy cần phải khiếp ý. Vốn cho là có thể luôn luôn dạng này không buồn không lo sinh hoạt. Thẳng đến một cái hán nhân xuất hiện tại mảnh này thảo nguyên chung quanh. Thác Bạt Bộ không biết vì sao giống như người hung nô đánh nhau. Sau cùng lại bị hán nhân cả đoàn bị diệt, mà hung nô uất ức lựa chọn đầu hàng. Đây là thảo nguyên Nam Nhi sỉ nhục, nhưng những này đối với ta tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Thác Bạt Bộ diệt vong cùng hung nô đầu hàng giống như chính mình có cái gì quan hệ. Nhưng này chút lòng tham không đáy hán nhân bắt đầu nhúng tay chúng ta sự tình. Bắt đầu quy hoạch cái gì nông trường. Đồng thời phái binh bắt đầu ở vùng này công nhiên nhận người. Chăn thả, nguyên bản bình tĩnh mà an lành thời gian. Cứ như vậy bị cái nào gọi lưu nghị nam nhân phá hủy. Bọn họ chiếm lấy đồng cỏ. Quy định chăn thả số lượng, thậm chí cầm rất nhiều nơi biến thành nông điền. Bọn họ cầm tại đây xem như chính mình địa bàn. Nói cách khác, từ nay về sau, ta muốn trở thành một tên hán nhân. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, đối phương cưỡng ép tướng bộ rơi sân bãi đổi thành nông trang. Đồng thời bắt đầu vòng tròn, hạn chế bộ lạc Nghiêu Dương số lượng. Còn để cho một bộ phận người đi trồng trọt, dạng này sinh hoạt cũng không tự do. Vì ngăn ngừa chiến mã thực sự hủy nông điền, bọn họ hạn chế chúng ta ở dưới ánh tà dương tùy ý chạy tự do. Hạn chế chúng ta tự do tự tại đi chặt cây xuất hiện tại mảnh này trên thảo nguyên cây cối. Bộ lạc đã không có địa phương chăn thả, nhất định phải làm chút gì. Chỉ cần diệt trừ nam nhân kia. Như vậy hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết, sẽ không còn có cái gì nông trường, mảnh này Hà Sáo Thảo Nguyên lại sẽ khôi phục ngày xưa tự do. Mà xem như bộ lạc bên trong tối cường chiến sĩ, chém giết người Hán kia nhiệm vụ, tự nhiên chỉ có chính mình năng lượng hoàn thành, với lại nghe nói người Hán kia đến Cửu Nguyên, cho nên chính mình tới, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Ở chỗ này, gặp được một cái mỹ lệ hung nô nữ nhân, nàng nói cho chúng ta biết tiếp cận người Hán kia biện pháp. Tuy nhiên mỗi ngày cõng 24 cân đồ vật đi làm cu li phi thường khó chịu. Nhưng Hán nhân cung cấp thức ăn vẫn là mỹ vị. Hôm nay đã là ngày thứ ba, đi qua 3 ngày ở chung, ta biết mấy cái Hán nhân công nhân làm thuê, ngay cả người mình đều không buông tha. Người Hán kia đáng chết. Thông qua mấy vị này Hán nhân bằng hữu, ta minh bạch trên lưng tiền có thể đi trong thành ăn tốt hơn thực vật. Uống càng rượu ngon hơn. Những này tên là tiền đồ vật, có thể để cho ta tại Cửu Nguyên trong thành dạng này không buồn không lo vượt qua nửa tháng xa hoa. Sinh hoạt, người Hán kia thật ngu xuẩn, lại đem cái này loại vật này giao cho chúng ta. Này! Nữ nhân xinh đẹp, kết thúc một ngày lao động, Ô Đem tại đi ra cổng trường về sau, lại gặp được vị kia mỹ lệ hung nô nữ nhân, nhiệt tình chào hỏi, tại bên cạnh hắn, còn có vị kia tại cổng trường bên ngoài cấp cho tiền hiền lành nam tử. Chỉ là không biết vì sao, hắn dù sao là ăn mặc kiên cố khải giáp, khí trời mặc dù có chút lạnh, nhưng ăn mặc dạng này khải giáp nhất định cũng vất vả. Ô Làm thiện ý nhắc nhở qua mấy lần, nhưng đối phương đều không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nhìn mình trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Ngày thứ hai vẫn còn ở khải giáp áo khoác một lớp da giáp, thật là một cái kỳ quái người. Nhưng hắn đối với tất cả mọi người cũng thân mật, bao quát tại đây người hung nô cùng người tiên ti. hắn là hán nhân, lại cũng không giống hắn hán nhân tà ác cùng bỉ ổi. Có thể kêu lên tất cả mọi người tên, nếu hán nhân bên trong, cũng là có người tốt. Ô làm đại ca, hôm nay có hay không đắc thủ a? Hung nô cô nương cười rộ lên giống như một đóa mỹ lệ tiên hoa. Nếu như mình có thể sống đi ra, nhất định phải đem cái này đáng thương nữ nhân lấy về nhà. Ta cảm giác đã nhanh muốn tiếp cận hắn. Ta đang cố gắng học tập. Ô làm gật gật đầu. Nhắc tới cũng kỳ quái. Từ khi chính mình tiến vào cái này cổng trường về sau, giống như đặc biệt am hiểu làm thợ mộc. Có thể tại trên cột gỗ điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Mặc dù mình không biết, nhưng nhất định là thần minh trong bóng tối phù hộ. Chính mình thành công cơ hội càng lúc càng lớn. Nếu như không có cái kia đáng giận hán nhân áp bách. Nếu cái này cổng trường rất tốt, mọi người không phân chủng tộc, có thể giúp đỡ cho nhau, phối hợp ăn ý, vậy ngươi phải cố gắng a. Hắn nhưng là 10 phần bỉ ổi cùng giảo hoạt, bởi vì muốn giết người khác quá nhiều, cho nên ngươi hiểu được. Hung nô cô nương cười cũng rực rỡ. Hắn nhất định là bị chính mình quyết tâm cùng kiên định ý chí chỗ đả động. Nhất định, chờ ta giết hắn, liền đến cưới ngươi. Ô nên nói một câu. Nhanh chóng chạy, Lưu Nghị tháo mặt nạ xuống đến. Nhíu mày nhìn xem ô làm rời đi phương hướng. Quay đầu nhìn về phía nữ nhi. Cái này người tiên ti đều như thế tàn bạo. Giết người phụ thân, còn muốn cưới người nữ nhi. Rất có ý tứ không phải sao? Lưu Minh cười nói, tựa như kiều ca ca một dạng. Lưu Nghị quay đầu, con mắt mang uy nghiêm nhìn về phía Lưu Minh. Khục tương đương, Lưu Minh quay đầu chỗ khác, cầm trong tay bút can tử hướng về trên bàn quăng ra. Không coi ai ra gì nói, người đi, không có chơi rồi, ta nên trở về đi xem mẹ. Chờ một chút. Người Nacho ca ca là người nào? Lưu Nghị đi ở hậu phương. Một bên hô, ngươi nghe lầm. Nữ nhi âm thanh xa xa truyền đến. Lưu Nghị lục lọi cái cằm nhìn xem nữ nhi bóng lưng. Hơi hơi nheo mắt lại. Xem ra chân tướng sắp nổi lên mặt nước. Kiều ca ca. A tương đương nghe cũng có chút buồn nôn. Thật không biết với ai học. Có phải hay không không nên cho bọn hắn nói cái gì cho má xạ điêu cố sự? Tư không, những người đó thật không cần chú ý a. Thân vệ đi vào Lưu Nghị bên người. Thấp giọng dò hỏi, trước chờ bọn họ tìm tới ta rồi nói sau. Lưu Nghị lắc đầu, bản sự làm sao không nói trước. Thông minh này, còn cần một đoạn trưởng thành thời gian. Có lẽ chính bọn hắn không có cảm giác. Nhưng làm người đứng xem, hắn nhưng là rõ ràng phát giác được những người này càng ngày càng thích ứng tại đây sinh hoạt. Đối với Lữ Bố Miếu, Lưu Nghị từng có tưởng tượng, vì là thuận tiện hậu nhân tế bái. Hắn chuẩn bị cầm Lữ Bố cuộc đời mưu đồ họa phối hợp văn tự tình thế. Khắc vào toàn bộ Lữ Bố Miếu mỗi một hẻo lánh. Đương nhiên, chính mình lão trượng nhân, đến điểm tô cho đẹp một chút. Loại kia tính cách đơn thuần, lại không quên bản tâm, kiêu dũng thiện chiến cá tính cũng thích hợp, có thể ở phương diện này cường điệu bút mặc, sau đó lại phối hợp một chút bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Cầm chính mình lão trượng nhân hình tượng điểm tô cho đẹp cùng đầy đặn một chút. Dạng này hậu nhân thu thập tư liệu lịch sử thời điểm, cũng có thể có một đầu hoàn chỉnh mạch lạc, đồng trác vào kinh về sau. Cùng Đinh Nguyên mắt thấy Đổng Trác thế lớn, chính mình thế nhỏ lực yếu, cho nên làm khổ nhục kế, tự ngun dâng lên đầu người tại dưới trướng tướng lĩnh Lữ Bố. Lữ Bố không tiếc mang tiếng xấu, dẫn theo Định Viễn đầu người đi gặp Đổng Trác, tiềm phục tại bên này. Đổng Trác mặc dù mừng Lữ Bố dũng vũ, nhưng lại khắp nơi phòng bị. Lưu Nghị lục lọi cái cằm. Bắt đầu vì là Lữ Bố cả đời những cái kia việc xấu tiến hành phù hợp logic điểm tô cho đẹp. Chỉ là nghĩ đến sau cùng, Lưu Nghị cảm thấy nói không chừng năm đó chính là cái này tình huống. dù sao cũng không ai tận mắt nhìn thấy, mà chính mình nghĩ ra được những này, cũng thật phù hợp logic. Sau cùng Lữ Bố tại Điêu Thiền trợ giúp dưới Thích Đồng thành công, mang theo Đồng Trác đầu người đi vào bên trong, chỉ là Trung Nguyên Chư Hầu mặc dù thưởng thức Dũng Vũ, lại không muốn thừa nhận công tích, một bên dùng lại một bên bài xích, Lữ Bố một lòng vì công, không biết biến báo, kết quả khắp nơi vấp phải trắc trở. Đương nhiên, cái này bên trong dính đến Lưu Bị sự tình, cũng phải điểm tô cho đẹp một chút, song phương cũng là bởi vì hiểu lầm lên xung đột. Phu quân đang suy nghĩ gì? Về đến trong nhà về sau, Lữ Linh khởi xem Lưu Nghị tinh thần không thuộc, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Biên cố sự, Lưu Nghị không cần nghĩ ngợi nói. Ra sao cố sự? Lữ Linh khởi cùng Lưu Minh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đều nhìn về Lưu Nghị. Trước đó Lưu Nghị nhàm chán cho các nàng kể chuyện xưa lúc thế nhưng là nói qua không ít để cho người ta khó quên cố sự. Tỉ như vị kia hiệp chi đại giả, vì nước vì dân Quách Tĩnh, nguyên lai du hiệp còn có thể dạng này, còn có này phóng khoáng người Hung Nô Kiều Phong cố sự. Tóm lại Lưu Nghị nói cố sự bình thường đều không tệ. Không biết lần này lại muốn biên cái gì? Nhạc phụ, Lưu Nghị xem hai mẹ con một cái nói. Cái này muốn lập miếu, nền tảng đã đánh tốt. Ngày mai bắt đầu muốn chính thức xây miếu. Pho tượng tốt làm, thậm chí ta chuẩn bị cầm Trương Liêu, Cao Thuận, Trần Cung, Tào Tính còn có Ngụy Việt mấy vị tướng quân pho tượng đứng ở hai bên, khắc lên cuộc đời sự tích. Bên trong rất nhiều nơi cần trau chuốt một chút, lại không thể lộ ra giả, còn muốn năng lượng giống như đại thế tương xứng. Cái này, Lữ Linh khởi nghe vậy có chút do dự nói, phải chăng có chút xuyên tạc lịch sử ngài? Lịch sử là sẽ không bị xuyên tạc, nếu một người tính cách như thế nào, đối với lịch sử mà nói đồng thời không ảnh hưởng. Lưu Nghị cười lắc lắc đầu nói, ngươi xem Tần như thế nào? Đều nói Tần Thủy Hoàng là tyrant, nhưng ta cẩn thận điều tra đoạn thời gian kia một chút, chưa từng tiêu hủy lịch sử. Thủy Hoàng đế cái gọi là phần thư khanh nho bất quá là vũng hố một đám giang hồ thuật sĩ. Với lại những người đó đã làm sai trước, Thủy Hoàng đế trước khi Lâm Trung hạ mệnh lệnh là cái gì? Tần quốc có thể diệt, nhưng đóng tại Nam Việt, Hung Nô Tần quân lại không thể lui về. Phải tất yếu bảo đảm Tần quốc, dạng này một vị nhân vật, có thể nói hắn là tyrant, nhưng cái này lại như thế nào? Tần nhất thống lục quốc 15 năm mà chết, rất nhiều lúc ấy chân tướng, bây giờ đã rất khó tìm đến, nhưng sách sử chỉ ghi chép vương triều hưng diệt, người ta như vậy, bất quá là cái này lịch sử trường hà bên trong một hạt bụi. Không có người muốn như vậy trọng yếu. Hậu nhân cũng chưa chắc có hứng thú biết ngươi ta ra sao dạng người. Phụ thân nói không tệ, với lại ngoại tổ Chu Sát Đồng Trác, xác thực tại hoàng thất có ân, Tào Ngụy có thể mắng ngoại tổ, nhưng hán không được. Lưu Minh ở một bên gật đầu phụ họa nói, Lữ Bố năm đó khả năng hổ thẹn tại Lưu Bị, nhưng tuyệt không thẹn cho hán, đến chết cũng là hán thần. Lữ Linh khởi yên lặng gật gật đầu, nhưng tâm đối với cách làm này cũng mâu thuẫn, đã có chút chờ mong, lại có loại cảm giác tội lỗi. Không nói cái này, nhạc phụ sự tình, tự nhiên do ta tới xử lý. Lưu Nghị cười lắc lắc đầu nói, mấy ngày nay có cái thú vị sự tình, giống như phu nhân nói một chút. Ồ, Lữ Linh khởi nhìn về phía Lưu Nghị. Có người muốn ám sát cùng ta, lại bị con gái chúng ta lừa gạt đi vào cổng trường. Ám sát, Lữ Linh khởi nghe vậy, ánh mắt mãnh liệt, hai mắt hung quang bắn ra, cả phòng tựa hồ nhiệt độ không khí đều kém vài lần. Phu nhân chớ hoảng sợ, nghe ta cùng ngươi tinh tế nói tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.